Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3753, hắc ám 5 tháng đến, 4 đại cường giả phẫn nộ, lão đại ca ngôn từ để bọn họ nộ không thể dừng, muốn giết bọn hắn toàn bộ, khẩu khí này thực sự là nghịch thiên rồi, nguyên thủy chung sức mạnh dùng hết khả năng phóng thích. Hắn đỉnh đầu nguyên thủy chung, cầm đại cốt bổng, cơ thể lộ ra cái thế hung khí, muốn chinh phạt 4 đại cường giả, vùng tinh vực này triệt để nhuốm máu, các loại khủng bố chùm sáng bắn ra 4 phía, đếm không hết thần mang ngang qua mà tới, hết thảy đều mơ hồ, đều rất khó thấy rõ, giữa bọn họ giao thủ hình ảnh phi thường khủng bố. Các loại gợn sóng rung động đi ra, hủy diệt đếm không hết tinh hệ, cửu tuyệt thiên ngàn tỷ sinh linh đều run rẩy. Đây là đáng sợ đến mức nào chinh chiến, đây là cỡ nào tuyệt thế liều mạng, bọn họ không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh, chỉ có thể cảm giác được tận cùng vũ trụ lan truyền mà đến từng sợi khí thế. Phiền phức lớn rồi. Vũ trụ sơn, thập đại chí bảo sắp xếp ở chư thiên bên trong. Bọn họ nỗi lòng phức tạp. Bọn họ ở trong hiện tại không người bước vào cuối cùng cảnh giới. Vô pháp đi chợ, giúp lão đại ca. Bọn họ rất rõ ràng một khi tiên môn mở ra. Đến thời điểm thập đại chí bảo sẽ bị làm con mồi. Nếu là có người có thể tìm hiểu vũ trụ vật chất. Ta chờ khả năng mượn cơ hội quan sát, mới có một tia hy vọng đánh vỡ cực hạn, bước vào cuối cùng cảnh giới, cổ xưa huyền hoàng đồ mở miệng. Hắn là khoảng cách cửa ải này gần nhất, tiên môn đại chiến càng ngày càng chấn thế, thậm chí một vài người căn bản không dám tùy tiện vượt qua. Chỉ lo trêu chọc lão đại ca cái này hung nhân, cường giả loại này. Trên căn bản rất khó chết trận. Nếu là có một chút hy vọng sống đều có thể giết ra khỏi trùng vây. Bọn họ chỉ lo trong tương lai đưa tới lão đại ca trả thù. Bọn họ muốn ra tay. Đạo lăng con mắt quét về phía cổ tiên Phật cùng ma đế. Này hai đại cái thế cường giả, uy hiếp vũ trụ cổ sử. Hiện tại bọn họ ở cất bước, đang hướng về tiên môn bắt đầu cất bước. Đó là cổ tiên Phật, hắn lại vẫn không có chết đi. Còn có ma đế lại vẫn sống sót. Thần thiên bá sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Cổ tiên Phật thật đáng sợ. Thế nhưng Phật môn cái này siêu cấp quần tộc cũng bị tiêu diệt. Ngày xưa bị diệt trừ đều là thần tộc, những thế lực này liên thủ tạo thành náo động lớn. Nhưng là hai đại siêu cấp quần tộc lĩnh quân cường giả còn sống sót. Thần thiên bá cũng không phải sợ ma đế. Nhưng là hắn có chút kiêng kỵ cổ tiên Phật. Một vị này nguyên thần quá kinh người. Hắn chém xuống chư thiên đế số ít cũng có mười mấy vị. Đã từng một trận chiến y nguyên rõ ràng trước mắt. Hiện tại bọn họ đến rồi. Cùng lão đại ca hội hợp. Trong lúc nhất thời gây nên khủng bố bão táp, bọn họ dĩ nhiên chưa chết. Dư nghiệt, một đám dư nghiệt, đều phải chết ở chỗ này. Quyết không thể để bọn họ bước vào chư thiên biển sao. Một đám cổ xưa tồn tại xem là bị kinh sợ. Năm đó một trận chiến bọn họ cũng tham dự vào. Mỗi một người đều thức tỉnh. Bọn họ không còn giấu dốt. Nếu là không tham dự vào, rất khả năng bị bọn họ giết tới chư thiên biển sao. Đến thời điểm bọn họ quần tộc hội gặp xui xẻo, lão đại ca bọn họ muốn giết đi vào cùng cổ tiên vương hội hợp. Đến thời điểm 4 đại cường giả liên thủ, đủ để mở ra một cái đường lên trời. Hài tử, thật tốt tu luyện, tương lai đứng ở đỉnh cao nhất. Chúng ta ở giết trở về. Hai người nhà ta thật tốt thanh toán các đời ân oán. Nhớ kỹ, chủng tộc căn nguyên, không thể diệt. thời khắc mấu chốt có thể chịu nhục. Chỉ cần sống quá đoạn này gian nan thời kỳ, huyền hoàng quần tộc hội nghênh đón thời đại hoàng kim. Trải qua vạn kiếp, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ mưa gió hóa rồng. Đại lão ca lưu lại một câu nói, để đạo lăng nắm đầm nắm chặt, không nghi ngờ chút nào. Lão đại ca đè ép tiên môn, đắc tội rồi quá nhiều người, không biết bao nhiêu cường giả muốn diệt hắn. Lão đại ca ở lại đây một ngày, huyền hoàng đại thế giới liền nhiều một ngày nguy hiểm. Có thể như quả lão đại ca sống sót, giết vào chư thiên biển sao, giết vào bọn họ vị trí trong vũ trụ. Như vậy chính là đối với chư thiên biển sao một loại kinh sợ. Kinh sợ bọn họ không dám sang bậy, không dám trắng trợn đồ giết bọn họ huyền hoàng đại thế giới tu sĩ. Ầm ầm ầm, tiên môn nội bộ nổ vang khủng bố ngập trời thần âm. Ba đại cường giả, ở trong năm tháng sông dài toàn diện thức tỉnh, hướng về vượt qua huyền hoàng đại thế giới liên miên cường giả đón đánh. Bọn họ mang theo vô biên sát niệm, tỏa ra đồ thần diệt tiên tinh thần ý niệm ẩn đi nơi này nhất định phải bạo phát một thành khủng bố. Trinh phạt, cái kia ma đế không phải phàm nhân, cùng thần tộc có nợ máu, tiên môn trinh phạt ngập trời. Cổ tiên vương, lão đại ca, cổ tiên Phật, ngày xưa siêu cấp quần tộc lĩnh quân cường giả ma đế. Này bốn đại cường giả, khủng bố đến cái thế trình độ, có thể nói bốn đại vũ trụ cự long, ở trong năm tháng sông dài bùng nổ ra ngập trời mùi máu tanh. Một chữ, giết, toàn bộ tiên môn bên trong biển máu phiêu lưu. Đây là thuộc về đỉnh cao nhất cường giả trinh phạt, trời biết khi nào mới có thể kết thúc. Này tiên môn đều mơ hồ rung động, đều muốn không ngăn được che ngược bầu trời nộ cuốn thần lực chi nguyên. Thiên đế, đến địch toàn bộ bị chém giết sạch sẽ, không giữ lại ai. Vào lúc này, bốn phía bát hoang rất nhiều cường giả đánh tới. Nhóm thứ hai bước vào chư thiên biển sau cường giả toàn bộ mất đi. Một cái đều không hề lưu lại. Bọn họ đi tới nơi này nhìn thấy tiên môn bên trong hình ảnh. Mỗi một người đều run rẩy. Đây là đáng sợ đến mức nào trinh phạt. Có thể nói chư thiên chi chiến. Phiền phức lớn rồi. Lương vượng khôi phục không ít. Vẫn ở trăm non qua tử. Qua tử tình huống phi thường gay gâu, hắn lấy trong cơ thể đế máu tẩm bổ, đều rất khó trợ giúp qua tử kéo dài tính mạng. Khá lắm, trước khi lâm chung còn có thể lối ra ác khí. Ha ha, qua tử phi thường nhìn thật thoáng, không sợ sinh tử, trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Phụ thân, đừng nói ngốc nói, đạo lăng lắc đầu bật cười nói. Yên tâm đi, ngươi không việc gì, tuy rằng mệnh tuyền mất đi, bất quá nếu là bước vào đại đế cảnh giới, còn có thể lại sống một đời, tiểu tử ngươi điên rồi sao? Qua tử mặt đen lại nói, đừng nói trước những này, lập tức đưa ta trở lại, trước khi lâm chúng ta lại muốn gặp một lần ta ngoan tôn nữ đi, lương vượng có chút không nói gì. Đạo lăng nói thành đế, lấy qua tử tình huống bây giờ, đừng nói thành đế, mặc dù là có nghịch thiên đại dược, có trường sinh dược, tuổi thọ đều sẽ không có quá nhiều. Rốt cuộc tình huống của hắn không giống, đan đế đều không thể tìm tới chữa trị biện pháp của hắn. Đạo lăng cười thần bí, bất hủ sơn có một viên đại đế đan. Hắn bây giờ còn có một cái mạnh nhất kho báu tiêu chuẩn. Lấy đi đại đế đan để qua tử dùng. Qua tử là có thể bình yên vô sự. Nên đi, đạo lăng nhìn chư thiên vạn giới. Nơi này không thể sững sờ. Ở được, bọn họ một cái đều đi không xong. Cái này Long Kinh Vân bọn họ đều là đuổi tới. Hiện tại nhân tộc liên minh cư dân lục tục đều bị trở đi. Đạo lăng không nghĩ ra, Huyền hoàng đại thế giới sức mê hoặc làm sao sẽ lớn như vậy? Căn cứ hiện tại nắm giữ tình báo, vừa nãy chư thiên biển sao cường giả đều ở chiếm cứ lãnh địa, thậm chí nói là nơi này là tạo hóa địa. Lẽ nào huyền hoàng đại thế giới lần sau luân hồi sẽ có không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh? Lão đại ca nói tới mưa gió hóa rồng, trải qua vạn kiếp, nói chính là toàn bộ huyền hoàng quần tộc khí số. Đạo lăng ở trong lòng suy nghĩ, trong mắt của hắn lại là nhìn chằm chằm tiên môn. Tiên môn bên trong chinh phạt càng ngày càng khủng bố, cảnh vật không thể nhận ra, hoàn toàn mơ hồ. Trong này thời khắc rung động ra khủng bố khí lưu, năm tháng sông dày đều muốn run rẩy, muốn cắt đứt, đếm không hết đại sao đều đang giải thể. Đây là chí cường giả chinh phạt, chư thiên đế đều có khả năng tính chết đi chinh phạt. Lão đại ca bốn đại cường giả ở trong năm tháng sông dài phát ra hung hãn sức mạnh, muốn trọng thương này một nhóm cường giả, giết vào chư thiên biển sao, kinh sợ thiên hạ thế lực, nên hạ quyết định. Lương Vượng nói rằng, bọn họ mau tới, đã có người nhanh vượt qua tới đây, không biết tương lai, thiên đình có thể hay không chịu đựng được đón lấy thử thách to lớn hơn nữa bão táp, đều sẽ có dừng lại một ngày. Đạo Lăng nói rằng, chúng ta nên đi, trở về thiên đình, tương lai năm tháng, sẽ là thiên đình khổ nhất một khoảng thời gian. Ngoặc kép, hết chương.